chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, dám đụng đến ta lão bà. Thiên vương lão tử tới cũng không tiện làm, dựa vào cái gì nữ đế sẽ che chở hắn. Phồn hoa thánh địa bên ngoài, Thư Tử An hai mắt đỏ như máu, trên người nộ khí cùng sát ý dường như đều hóa thành như có thực chất huyết sắc. Tào đại thần vội vàng an ủi, thái tử chớ muốn lo lắng, có lẽ nữ đế chỉ là đơn thuần giữ gìn thiên vân điện thể diện. Nhiếp thần liền xem như tư chất bất phàm, cũng cuối cùng bất quá là cái phổ thông đệ tử mà thôi. Nữ đế đối với hắn tất nhiên cùng ngài hoàn toàn khác biệt, tuyệt sẽ không có cái gì không giống nhau cảm tình. Hừ, cho dù là dạng này cũng tuyệt đối không được. Nữ đế chỗ chú ý đối tượng chỉ có thể là bản thái tử một người. Đến mức những người khác, toàn đều phải chết. Nhất là cái này nhiếp thần, bản thái tử tất yếu lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết hắn. Thư Tử An thanh âm đã tiếp cận điên. Nơi nào còn có tại thánh địa trước mặt mọi người thời điểm nho nhã hiền hòa bộ dáng. Tào đại thần bị giật nảy mình, vội vàng muốn khuyên can, có thể vừa quay đầu, hắn liền nhìn thấy liên tục không ngừng huyết sắc chi khí theo Thư Tử An trên thân tuôn ra hiện ra. Huyết sắc đường vân tràn ngập lần tứ chi của hắn, dọc theo cái cổ khắp đầu. Trong nháy mắt, thì liền Thư Tử An hai mắt bên trong cũng đều là tinh hồng huyết văn. Những thứ này huyết văn bên trong, đúng là tràn ngập cực kỳ nồng nặc sát lục chi khí. Đây là giết chóc, chi đạo. Tào đại thần không khỏi trợn to hai mắt, không thể tin được, vẻn vẹn chỉ là trong lời nói. Thái tử thế mà liền lại lĩnh ngộ một đạo, ngộ đạo chân thể, quả nhiên là khủng bố như vậy. Phồn hoa thánh địa buổi lễ long trọng kết thúc, trước tới tham gia đông đảo thế lực đều là ào ào rời đi. Lần này buổi lễ long trọng, hoàn toàn rõ hiện ra phồn hoa thánh địa làm cổ xưa nhất bát đại thánh địa mà có hùng hậu thần bí. Nội tình, tuyệt đại đa số người đều là lòng mang sùng kính chi tâm mà đến. Tận hứng mà về, chẳng những thể nghiệm phồn hoa thánh địa to lớn thịnh yến, càng là mượn cơ hội này cùng với những cái khác các môn các phái thành lập liên hệ. Chỉ bất quá, nữ đế một kiếm chém giết Lôi Cốc Tử sự tình, cũng cấp tốc truyền khắp các nơi. Thanh Nguyệt, lên đường bình an, nếu có cái gì sự tình có thể tùy thời tới tìm ta. Dẫn theo thánh địa mọi người, phồn hoa thánh nữ tại dơ lên thiên vân điện linh thuyền trước đưa tiễn. Tuy nhiên mặt ngoài vẫn hết sức duy trì lấy thánh nữ thánh khiết hình tượng, trong nội tâm nàng lại đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Ích cốc nhiều năm như vậy, có thể chỉ là một ngày này ăn cẩu lương. Phồn hoa thánh nữ liền cảm giác so với chính mình dòng dã 800 năm ăn vào còn nhiều hơn. Cho dù hiện tại trong bụng trống rỗng, nàng lại cảm giác dường như hoàn toàn bị cẩu lương lấp kín đồng dạng. Sở Thanh Nguyệt cùng nhiếp thần một trước một sau đạp vào linh thuyền. Nhìn lấy cái này một cảnh tượng, phồn hoa thánh nữ sau lưng các nữ đệ tử trong lòng không chịu được run sợ một hồi. Vì cái gì ta bỗng nhiên cảm giác nữ đế cùng nhiếp thần giống như có chút xứng dáng vẻ a, vừa mới như vậy một cái chớp mắt, ta giống như cũng như thế cảm giác. Cần phải chỉ là ảo giác đi. Chấm ngoặc kép, đó là tự nhiên, lấy Thanh Nguyệt nữ đế thân phận cùng tính cách, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nói không chừng, ta vẫn còn có cơ hội. Không sai a, nhiếp sư huynh hiện tại có thể vẫn còn độc thân. Muốn là ta kịp thời hạ thủ, nhất định còn có khả năng. Đi một bên, các ngươi những thứ này hoa si, ta đối nhiếp sư huynh toàn tâm toàn ý. Liền xem như có cơ hội cũng nên là ta mới đúng. Ngươi không phải một dạng, muốn là cũng cần phải là ta. Là ta, là ta, đáng giận, nhiếp sư huynh liền là của ta. Ta liều mạng với các ngươi. Ai sợ ai nha, không phục liền đến đánh một chầu. Người nào thắng nhiếp sư huynh mới là người đó. Tốt, gọi ngay bây giờ. Người nào sợ người nào cháu gái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh thuyền khởi động, có Sở Thanh Nguyệt bàng bạc linh lực làm khu động. Ngàn dặm sơn hà thoáng qua tức thì, thời gian không bao lâu, linh thuyền liền chở các đệ tử một lần nữa về tới Thiên Vân Điện. Phồn hoa thánh địa buổi lễ long trọng thế nhưng là một kiện khiến vạn chúng chú mục sự tình. Không thể tiến về, các đệ tử ào ào nghênh đón tiến lên. Hỏi thăm đại điển phía trên đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền đạt được một cái không được tốt lắm tin tức. Lôi viêm cốc mầm tiên thành tu minh, cùng lôi cốc tử, một cái hoàn toàn bị phế bỏ, một cái bị một kiếm chém giết. Tuy nhiên chuyện này nghe làm cho người toàn thân sảng khoái, nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy giết tốt. Nhưng nó hậu quả, bây giờ Thiên Vân Điện sớm đã không phải lúc trước. Tam đế thì thế nào? Có nữ đế cùng nhiếp thần huynh tại. Lần này, đến cùng là ai áp đảo người nào còn chưa nhất định đâu. Bỗng nhiên có đệ tử đứng ra phấn khởi nói. Đúng a, lúc trước tam đế thù thế nhưng là còn chưa báo. Cái kia mấy lão già, tuyệt đối không thể tha bọn họ. Nhiếp sư huynh làm đúng, đừng nói chút vô dụng. Hồ nhiếp sư huynh nhiều bức liền xong việc. Nhiếp sư huynh nhiều bức. Nhiếp sư huynh thiên hạ vô địch. Nhiếp sư huynh tiểu mẫu nghiêu đi máy bay. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản có chút trầm thấp bầu không khí trong nháy mắt sinh động. Tiếng gọi ầm ĩ một trận thắng qua một trận. Không ít đệ tử đều nhiệt huyết sôi trào. Hoàn toàn quên đi lần này đối mặt đối thủ. Rất có thể là ba tôn đại đế liên thủ. Đúng rồi nhiếp sư huynh. Chuyện này ngài thấy thế nào? Nhìn qua đứng tại phía trước nhiếp thần. Chúng đệ tử đồng thời quăng tới ánh mắt mong chờ. Nhiếp thần trầm giọng nói. Cho dù nữ đế lúc trước từng bằng vào sức một mình đánh bại cái kia ba vị đại đế. Tại thời gian dài như thế bên trong. Tuy nhiên nữ đế thực lực sớm đã tăng trưởng rất nhiều. Nhưng tương tự, cái kia ba vị đại đế thực lực cũng tuyệt đối sẽ không có chỗ suy yếu. Cho nên, việc này cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia nhiếp sư huynh ý của ngài là, trong nháy mắt, chúng đệ tử có chút trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới, nhiếp thần thế mà cũng sẽ muốn thỏa hiệp. Ta nghĩ tự nhiên là, chấm ngoặc kép, nhiếp thần bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, cao giơ cánh tay lên. Thực lực bọn hắn đến cùng cường không có cường nhốt lão tử đánh giám. Dám khi dễ nữ đế. Cũng là cưỡi tại Thiên Vân Điện trên đầu đi nhà xí. Nhất định phải làm hắn nha. Lão tử liền muốn đánh ngã tam đế. Đem đầu của bọn hắn làm bóng cao su đá. Nhiếp sư huynh nói không sai. Quả nhiên, nhiếp sư huynh cùng chúng ta nghĩ một dạng. Sư huynh không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta a. Chơi hắn nha. Trời hắn nha, chỉ cần Thiên Vân Điện vẫn còn, tất cả chúng ta liền nguyện ý vĩnh viễn vì nữ đế chịu chết. Trong nháy mắt, quân tình xúc động, không khí biến đến vô cùng nhiệt liệt. Đinh, cảm nhận được Thiên Vân Điện đệ tử cộng đồng ý chí. Tam đế trăm năm trước đó liên thủ trọng thương nữ đế. Bây giờ như cũ ngấp nghé Thiên Vân Điện thế lực, ký chủ thân là hộ vợ cuồng ma. Sao có thể nhẫn nại? Hiện tuyên bố thời gian dài nhiệm vụ, trấn sát tam đế, vì thanh nguyệt nữ đế báo thù, nhiệm vụ khen thưởng, thần bí ngôi hoàng đế dương, lại mỗi một vị đại đế đều có mỗi người khen thưởng. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, máy móc băng lãnh thanh âm bên trong cũng giống như mang theo vài phần lòng đầy căm phẫn nộ khí. Thời gian dài nhiệm vụ, bất quá cũng xác thực. Trước mắt nhiệm vụ này đối với mình tới nói, xác thực một chút độ khó khăn hơi bị lớn. Xem ra, tại tam đế dẫn đầu làm khó dễ trước đó, chính mình nhất định phải dựa vào hệ thống cấp tốc tăng thực lực lên. Lấy nắm giữ đủ để chính vừa đại đế thực lực, nhiếp thần không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ này. Dám động lão bà của mình, thiên vương lão tử tới cũng không được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.